Chí Tôn Tiên Đạo, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nửa tháng sau khi, Vạn Quỷ Tông rốt cục lần nữa hành động liễu, lần này đây bọn họ đích mục tiêu là Bồ Đề Tông, mấy ngàn tên tà đạo người tu chân hướng tới Bồ Đề Tông chỗ đích Phổ Đà Sơn hạo hạo đãng đãng đích vọt quá khứ. Ở đây này nửa tháng đích thời gian trong, Vạn Quỷ Tông đã đem chính mình thu phục đích địa bàn hoàn toàn củng cố liễu xuống tới, vô số đích tà đạo môn phái quy thuận liễu Vạn Quỷ Tông, còn có rất nhiều đích chánh đạo đệ tử cư nhiên cũng quy thuận liễu Vạn Quỷ Tông đích môn hạ, bây giờ Vạn Quỷ Tông đích đệ tử số lượng đã vượt qua liễu tam vạn, hoa hạ các nơi đều có Vạn Quỷ Tông đích đệ tử trú chát. Nguyên lai đích tà đạo ba đạo môn phái, bây giờ đã là duy Vạn Quỷ Tông độc đại, Thiên Ma giáo cùng Âm Dương Tông trong khoảng thời gian này trong đô rất ít rời núi, Vạn Quỷ Tông đích Quỷ Vương Chu Viễn Kiều cũng không vội vàng thu thập bọn họ, dù sao tất cả mọi người là ma nói môn phái, lẫn nhau trong lúc đó rất có sâu xa. Chu Viễn Kiều đích thê tử liền từng là Thiên Ma giáo đích người tu chân, Vạn Quỷ Tông chung còn có rất nhiều người cùng Thiên Ma giáo, Âm Dương Tông rất có quan hệ. Chánh đạo còn thừa đích môn phái giờ phút này đô sợ hãi vô cùng, ai cũng không biết Vạn Quỷ Tông đích mục tiêu kế tiếp là ai. Về phần Bồ Đề Tông mấy ngày nay đến cùng Vạn Phật tự liên là càng phát ra đích mật thiết, bọn họ đều là Phật giáo môn phái, đô chuẩn bị tùy thời trợ giúp đối phương. Tới lúc Vạn Quỷ Tông sắp đi tới Phổ Đà Sơn đích tin tức sau khi, Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng không biết lần này đây không thể không vượt qua cái này kiếp nạn, không biết Bồ Đề Tông còn có thể không thể sống sót. Không lâu Vạn Phật tự cũng phải tới rồi, tin tức mấy trăm tên Vạn Phật tự đích cao thủ đã đi tới Bồ Đề Tông chỗ đích Phổ Đà Sơn, Vạn Phật tự đích phương trượng Ngộ Viễn giờ phút này đang cùng Hàn Hương vừa nói chuyện. Ngộ Viễn sư huynh, lần này đây chỉ sợ Bồ Đề Tông khó thoát một kiếp liễu. Hàn Hương thở dài nói, nàng trong lòng cảm giác được hy vọng thập phần xa vời. Côn Lôn phái, phái Nga Mi, không động phái đô nhanh chóng vùi lấp lạc, Bồ Đề Tông tuyệt sẽ không so với bọn hắn thiệt nhiều ít đích. A Di Đà Phật, sư muội không cần quá mức lo lắng. Nếu như lên trời nhất định ta Phật môn đệ tử muốn chấp nhận này kiếp, vậy người ta cũng không có biện pháp thay đổi. Bây giờ Vạn Quỷ Tông đích ma đạo yêu nhân còn chưa tới đến, ta đã an bài các đệ tử bày Phật quang chiếu khắp thiên tâm diệt ma đại trận, đây là ta Phật môn trận thứ nhất pháp, hẳn là có thể khởi điểm tác dụng đích. Ngộ Viễn vẻ mặt nghiêm nghị đích nói, giờ phút này Ngộ Viễn trong lòng so với Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương muốn tự tin đích đa, mặc dù Côn Lôn phái là chánh đạo đệ nhất môn phái, nhưng là Ngộ Viễn nhưng cho rằng Vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông đích thực lực đô so với Côn Lôn phái mạnh hơn đại một ít, bây giờ hai cái môn phái liên thủ, vừa thi triển chính là Phật môn trận thứ nhất pháp, lý ứng có thể ngăn trở Vạn Quỷ Tông đích tiến công. Hàn Hương nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: Sư huynh, ta đã an bài Nguyên Anh kỳ lấy hạ đích các đệ tử rời xa Phổ Đà Sơn liễu, ta làm cho này đệ tử đi trước hải ngoại. Đến lúc đó cho dù ta đợi chết đi, Phật môn hương khói cũng sẽ không bởi vậy diệt tuyệt. Ngộ Sa một chút liễu gật đầu, nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội đích cách làm cho dù tốt bất quá ta đợi vị tất sẽ thua ở Vạn Quỷ Tông đích thiêu nhân dưới nơi. Nghe nói Vạn Quỷ Tông có thập đại âm thần lợi hại vô cùng, ta đảo muốn gặp thức kiến thức này thập đại âm thần đích uy lực như thế nào. Không lâu Vạn Quỷ Tông đích mấy ngàn người hạo hạo đãng đãng đích chạy tới Phổ Đà Sơn đích chung quanh, Quỷ Vương Chu Viễn Kiều mỉm cười nhìn phía trước đích Phổ Đà Sơn, đối bên cạnh đích Chu Viêm Chu Khôn nói: Phổ Đà Sơn nghe nói là Phật môn Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhân gian đích nói trường, Bồ Đề Tông cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát ở lại nhân gian đích hương khói, này Quan Thế Âm Bồ Tát là Phật giáo đích tứ đại Bồ Tát một trong, những năm gần đây Bồ Đề Tông rất ít xuất hiện trên đời gian, cũng không biết bọn họ đích thực lực như thế nào. Vạn Quỷ Tông Chu Viêm ha ha cười cười, nói: Bất luận bọn họ đích thực lực như thế nào, tại ta Vạn Quỷ Tông trước mặt đô chỉ có diệt vong một đường. Sư phó, chúng ta bây giờ liền tiến công không? Quỷ Vương Chu Viễn Kiều thần sắc bình tĩnh đích nhìn phía trước đích Phổ Đà Sơn, lúc này đích Phổ Đà Sơn bầu trời mơ hồ hiện lên một tầng kim quang, Quỷ Vương mỉm cười, nói: Bồ Đề Tông đích người không biết bố trí liễu cái gì trận pháp, xem bộ dáng uy lực rất là không sai, chúng ta cái này đem bọn họ đích trận pháp phá đi. Lập tức Quỷ Vương Chu Viễn Kiều hướng tới phía trước phất phất tay, thập đại âm thần gào thét hướng tới Phổ Đà Sơn đích phương hướng bay đi. Này thập đại âm thần đích lực lượng gần nhất lại có tăng tiến, dựa theo Chu Viễn Kiều đích nghĩ sai, thập đại âm thần còn xa không có khôi phục đáo đỉnh lúc đích trạng thái, nếu như thập đại âm thần khôi phục đáo đỉnh thì đích trạng thái chỉ sợ cũng xem như thiên giới lợi hại nhất đích tiên nhân cũng không tất là thập đại âm thần đích đối thủ. Phanh, một cái âm thần hướng tới phía trước huy liễu một quyền, quyền phong ùn ùn kéo đến hướng tới Phổ Đà Sơn công tới theo. Phanh, đích một tiếng nổ chỉ thấy Phổ Đà Sơn đích thượng phương nhộn nhạo khởi một trận trận đích kim quang, này nói quyền phong dĩ nhiên biến mất không thấy liễu. Di quả nhiên có chút môn nói, xem ra Bồ Đề Tông so với nói môn đích này môn phái hay là cường một ít. Quỷ vương Chu Viễn Kiều một mực chú ý phía trước đích tình huống, giờ phút này hắn cười a a đích nói. Phanh, phanh, phanh, một tiếng thanh nổ tại trong thiên địa quanh quẩn, thập đại âm thần hướng tới Phổ Đà Sơn không ngừng đích huy quyền xuất trường, từng đạo hắc vụ cái bao thập đại âm thần đích thân thể, bọn họ tản mát ra tới uy áp kinh thiên động địa. Vạn quỷ tông nọ mấy ngàn thước người tu chân giờ phút này đều là sợ hãi đích nhìn thập đại âm thần, bọn họ mặc dù biết thập đại âm thần là chính mình nhất phương đích người, nhưng là thập đại âm thần tản mát ra tới uy áp thật sự là quá làm cho người ta tâm chuột liễu, đó là một loại phảng phất đối mặt tử vong đích cảm giác. Ca sát, trong thiên địa phảng phất nhớ tới liễu một tiếng thúy vang, từng đạo kim quang theo Phổ Đà Sơn bầu trời bắn ra, nọ nói bao phủ Phổ Đà Sơn đích màu vàng vòng bảo hộ rốt cục được thập đại âm thần công phá liễu. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương Chu Viễn Kiều cười ha ha lên đến, xem ra này Bồ Đề Tông cũng chỉ là so với khắc đích đạo giáo môn phái thoáng lợi hại liễu một ít, bọn họ đích hộ pháp đại trận cũng bất quá kiên trì liễu như vậy một đoạn thời gian. Chu Viêm, Chu Khôn, mang theo các đệ tử tiến vào Phổ Đà Sơn đi. Này Bồ Đề Tông nguyên lai cũng bất quá như thế, thật sự là quá mất nhìn. Quỷ vương khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết nói Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự liên thủ bố trí xuống tới đích Phật quang chiếu khắp thiên tâm diệt ma đại trận cũng không có bị phá đi, này Phật quang chiếu khắp thiên tâm diệt ma đại trận cộng có tam tầng, vừa mới thập đại âm thần phá vỡ đích cận là tầng thứ nhất mà thôi. Phải biết rằng vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông đều là không kém gì Côn Lôn phái đích tồn tại, bọn họ đích chân thật thực lực thậm chí so với Côn Lôn phái còn mạnh hơn thượng rất nhiều, hơn nữa Phật giáo môn phái nhất am hiểu đích hay là trừ yêu diệt ma, bọn họ đối phó ma đạo ba phái đích thủ đoạn so với đạo giáo môn phái còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Giờ phút này tùy vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông liên thủ bố trí đích Phật môn trận thứ nhất pháp uy lực phi phàm, đạo thứ nhất trận pháp cận chỉ dùng để cho, với, phòng thủ mà thôi, đạo thứ hai trận pháp là công phòng kiêm bị, đạo thứ ba trận pháp là cùng địch đồng quy vô tận đích trận pháp. Thập đại âm thần gào thét nhảy vào liễu Phổ Đà Sơn trong, vạn quỷ tông đích mấy ngàn thước người tu chân giờ phút này cũng nhảy vào liễu Phổ Đà Sơn trong. Đột nhiên, Phổ Đà Sơn trung lần nữa bắn ra từng đạo màu vàng quang mang, lần này bắn ra đích màu vàng quang mang so với vừa rồi muốn đặc hơn đích đa, vừa rồi chỉ là màu vàng kim nhạt đích quang mang, lần này còn lại là thật sâu đích màu vàng. A a a, một tiếng thanh tiếng kêu thảm thiết tại Phổ Đà Sơn trong truyền ra, nghe thanh âm như là vạn quỷ tông đích người tu chân vọng lại. Quỷ vương Chu Viễn Kiều nhíu mày, liền ngay cả hắn đều không thể thấy rõ Phổ Đà Sơn đích tình huống, giờ phút này Phổ Đà Sơn bao phủ tại kim quang trong, này kim quang đưa hắn đích tầm mắt hoàn toàn ngăn cách liễu. Tại Phổ Đà Sơn trong, này vạn quỷ tông đích người tu chân vừa mới xông vào Phật quang chiếu khắp thiên tâm diệt ma đại trận, đột nhiên bọn họ cảm giác chính mình phảng phất đi tới một mảnh độc lập đích màu vàng đích không gian, chung quanh tất cả đích đồng bạn đô biến mất không thấy liễu, chỉ còn lại có liễu bọn họ một người. Đây là sao lại thế này? Một gã vạn quỷ tông đích người tu chân vừa mới kêu sợ hãi liễu một tiếng, đột nhiên hắn chứng kiến trước người xuất hiện liễu vô số cao đạt 10 trượng đích màu vàng La Hán. Các ngươi là ai? Vạn quỷ tông đích cái này người tu chân một tiếng kêu sợ hãi, hắn nghĩ xoay người bỏ chạy, ai ngờ căn bản không cách nào chạy ra cái này không gian, vô số đích màu vàng La Hán hướng tới hắn vọt lại đây. A theo hét thảm một tiếng, một đạo kim quang bắn vào liễu cái này vạn quỷ tông người tu chân đích thân thể trong, cái này vạn quỷ tông đích người tu chân được Phật quang hoàn toàn đích tịnh hóa, liễu, tất cả đích vạn quỷ tông người tu chân đô đụng phải loại này tình huống, này tán tiên kỳ, đại thành kỳ, phân thần kỳ đích người tu chân chỉ là một trận vội vàng loạn mà thôi, này nguyên anh kỳ đích người tu chân tác được tiêu diệt hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả thập đại âm thần cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng xông vào liễu một người màu vàng đích không gian trong, từng đạo Phật quang hướng tới thập đại âm thần chiếu xạ. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương cùng vạn Phật tự đích phương trượng Ngộ Viễn giờ phút này đô vẻ mặt kinh hãi đích nhìn thập đại âm thần, Hàn Hương nói. Sư huynh, đây là thập đại âm thần không? Thật là quá lợi hại liễu. Bọn họ căn bản không hiểu được trận pháp, chỉ là dựa vào thân mình đích lực lượng hoành hướng đánh thẳng. Nếu nữa làm cho bọn họ như vậy đi xuống, chỉ sợ không ra nửa nén hương đích thời gian Phật quang chiếu khắp thiên tâm diệt ma đại trận sẽ được công phá. Ngộ Viễn trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng, vốn hắn cảm giác được chính mình đã đánh giá cao liễu thập đại âm thần đích thực lực, nhưng là giờ phút này hắn chân thật nhìn thấy thập đại âm thần, mới biết được chính mình trước kia đích phỏng chừng hay là sai lầm rồi. Chỉ sợ cũng xem như thiên giới đích La Hán hạ phàm cũng không tất là bọn hắn đích đối thủ. Sư huynh, làm sao bây giờ, cũng thế nữa không thể làm cho này thập đại âm thần hoành hướng đánh thẳng đi xuống liễu. Hàn Hương vẻ mặt lo lắng đích nói, làm cho tất cả đích đệ tử Đô Tiến Công này thập đại âm thần đi. Đem Phật quang chiếu khắp thiên tâm diệt ma đại trận toàn bộ dùng để vây khốn này 10 cái người đi. Ngộ Viễn trầm giọng nói, Phổ Đà Sơn bắn ra bốn phía đích Phật quang đột nhiên co rút lại đứng lên, này Phật quang càng phát ra đích ngưng tụ liễu, Vạn Quỷ Tông đích này người tu chân đột nhiên cảm giác chính mình theo trận pháp chung đi ra, bọn họ cũng không biết nói này vốn đối phó bọn họ đích Phật quang đã toàn bộ hướng tới thập đại âm thần vọt tới liễu. Gián tâm đích, G, N, gia nhập sách xâm công năng, phương tiện ngài lần sau theo vốn chương tiếp tục đọc. Điện thoại di động phóng hỏi di động đọc đồng dạng đặc sắc. Lào ký chúng ta đích vực tên, 3ZCN.com, cực nhanh đổi mới, không có đạn cửa sổ đích tiểu thuyết lưới. Từng đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, vô số đích Phật quang đem thập đại âm thần bao phủ ở theo thập đại âm thần đích trên người tản mát ra một trận trận. Tư tư, đích tiếng vang, vi nhiễu tại thập đại âm thần chung quanh đích màu đen ma vụ đã biến mất không thấy liễu. Bất hảo, Vạn Quỷ Tông đích quỷ vương cảm giác được có một tia không ổn, hắn không biết thập đại âm thần có. Không ngăn cản trụ này vô số Phật quang đích công kích lập tức hắn đang muốn đem thập đại âm thần gọi về quay lại, nhưng đột nhiên phát hiện một cái âm thần đã chưa từng vừa Phật quang chung vọt đi ra. Cái này âm thần toàn thân đều là vết thương, từng đạo màu vàng đích nùng huyết theo âm thần đích trên người chảy ra, mặt ngoài thượng thoạt nhìn rất là bi thảm, nhưng là âm thần tản mát ra tới khí thế nhưng chút nào không giảm. Ngao, cái này âm thần gầm lên giận dữ, hướng tới phía trước tiếp tục phóng đi, phía trước lại có một đạo kim quang bình chướng. Chặn, ngăn lại, hắn đích đường đi, phanh, M thần hướng tới phía trước chém ra liễu một quyền, tại nổ trong tiếng này nói bình chướng biến mất không thấy, bất quá chỉ chốc lát sau khi lại có một đạo bình chướng xuất hiện, âm thần điên cuồng đích đi phía trước hướng về phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy tất cả đích âm thần đô theo Phật quang bao phủ trong vọt đi ra, quỷ vương có chút cảm ứng liễu một chút, phát hiện thập đại âm thần cơ bản thượng không có nhận được cái gì thương tổn, mặc dù mặt ngoài thượng thoạt nhìn thập đại âm thần bây giờ đích trạng thái rất là bi thảm, nhưng là trên thực tế thực lực không có rơi chậm lại chút nào. Ha ha ha ha, quỷ vương Chu Viễn Kiều cười ha ha, này thập đại âm thần quả nhiên không có làm cho chính mình thất vọng, xem ra Phật đạo môn phái cũng bất quá như thế. Xa xa đích Phật quang không ngừng đích thoáng hiện, tại Phật quang trung tựa hồ xuất hiện liễu một cái nếu có nếu vô đích hư ảnh, này hư ảnh cao đạt trăm trượng, hắn tay trái chỉ thiên tay phải chỉ địa, đột nhiên này hư ảnh hướng tới thập đại âm thần đánh ra liễu một trường, một đạo so với vừa rồi đặc hơn vạn lần đích Phật quang hướng tới thập đại âm thần vọt quá khứ. Đây là cái gì thủ đoạn? Quỷ vương Chu Viễn Kiều nhíu mày, hắn cũng không biết Bồ Đề Tông bây giờ dùng đích đến tột cùng là cái gì thủ pháp, chẳng lẽ này giống như hư vô đích Phật quang là có thể đủ đối chính mình đích thập đại âm thần tạo thành thương tổn không? Phanh, vừa rồi cái kia hư ảnh đánh ra đích này một trường không ngừng đích biến hóa càng đổi càng lớn, gần trong nháy mắt Phật quang đã đem thập đại âm thần toàn bộ bao phủ ở đây này nói tùy Phật quang hình thành đích hư trường đích tác dụng hạ thập đại âm thần đích thân thể đột nhiên mạnh dừng lại, bọn họ vẫn không nhúc nhích đích đứng ở nơi đó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất hảo, quỷ vương Chu Viễn Kiều một tiếng kêu to, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình mất đi đối thập đại âm thần đích cảm ứng, nguyên lai hắn ở lại thập đại âm thần trong cơ thể dùng để khống chế thập đại âm thần đích nọ ti thần thức dĩ nhiên được Phật quang tan rã liễu. Tại sao có thể như vậy? Quỷ vương sắc mặt đại biến, cũng may hắn còn có khác đích thủ đoạn ứng phó loại này cục diện. Lúc đầu sống lại thập đại âm thần đích lúc quỷ vương liền lo lắng thập đại âm thần mất đi khống chế, vì thế hắn tại thập đại âm thần đích trong cơ thể bày liễu một tầng tầng đích cấm chế, lập tức quỷ vương nặn ra liễu một cái pháp quyết, cái miệng của hắn chung cũng phát ra một tiếng thanh mê hoặc đích ma khiếu. Khác quỷ vương Chu Viễn Kiều chấn động chính là chính mình bố trí tại thập đại âm thần trong cơ thể đích đa nói cấm chế giờ phút này cũng đã được Phật quang phá vỡ liễu. Chu Viễn Kiều đích trên mặt không nhịn được chảy xuống mồ hôi hột đến. Giờ phút này tránh tà lưỡng đạo đích mọi người chú ý tới xong việc tình đích biến hóa tà đạo đích người là bất khả tư nghị, khó tin, đích nhìn thập đại âm thần, chẳng lẽ này 10 cái giống như ma thần bàn cường đại đích người tu chân đã được Bồ Đề Tông bị thương nặng liễu. Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự đích người còn lại là vừa mừng vừa sợ đích nhìn này một màn, Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương cùng vạn Phật tự đích phương trượng Ngộ Viễn giờ phút này còn có chút vây hoặc này thập đại âm thần tàn mắt ra tới khí thế chút nào không giảm, vì sao bọn họ muốn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích chứ? Vừa sau một lúc lâu, đột nhiên chỉ nghe, siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích một tiếng vang nhỏ, một cái âm thần hướng tới quỷ vương Chu Viễn Kiều bay quá khứ, quỷ vương trong lòng thật to đích thở dài một hơi, xem ra cũng không phải là tất cả đích cấm chế đều bị Phật quang phá vỡ liễu. Lập tức hai tay của hắn không ngừng đích nặn ra các loại pháp quyết, lại có mấy âm thần hướng tới quỷ vương bay tới. Tại âm thần phi hành đích trên đường, có một vạn Phật tự đích hòa thượng cơ nhiên theo đại trận trung vọt đi ra, hắn dĩ nhiên muốn chặn lại trong đó đích một cái âm thần, ai ngờ cái này âm thần hướng tới hắn có chút huy liễu một trường, chỉ nghe hét thảm một tiếng, cái này hòa thượng ngay cả một trường đô đờ không được. Bồ đề tông cùng vạn Phật tự bố trí xuống tới đích cái này Phật quang chiếu khắp đại trận chủ yếu hay là dùng cho, với, phòng ngự, hơn nữa Phật quang chiếu khắp đại trận vừa rồi đã được thập đại âm thần phá vỡ liễu rất nhiều, giờ phút này cũng không có chặn lại thập đại âm thần đích năng lực liễu. Tám người, cái, âm thần đã về tới quỷ vương Chu Viễn Kiều đích bên người, quỷ vương trong lòng tin vui, hắn đang muốn nữa tiếp nữa lệ đem mặt khác hai cái âm thần bảo hồi, ai ngờ mặt khác hai cái âm thần đột nhiên bạt địa dựng lên, hướng tới phương xa bay đi. Quỷ vương đích thập đại âm thần dĩ nhiên mất đi hai cái. Quỷ vương Chu Viễn Kiều trong lòng kinh sợ, hắn đích thập đại âm thần bây giờ dĩ nhiên chỉ còn lại có liễu. Tám người, cái, hơn nữa này. Tám người, cái, âm thần trong cơ thể đích cấm chế cũng bị phá vỡ liễu rất nhiều, sau này khống chế này. Tám người, cái, âm thần cũng có chút khó khăn, xem ra muốn vội vàng ở đây này. Tám người, cái, âm thần đích trong cơ thể tiếp tục bày cấm chế. Quỷ vương vẫn là không có đem Bồ Đề Tông đặt ở trong mắt, Bồ Đề Tông cũng bất quá như thế, nhưng là Bồ Đề Tông đích Phật quang dĩ nhiên có thể phá vỡ âm thần trong cơ thể đích cấm chế, điều này làm cho hắn có chút khó có thể ứng phó. Hừ, xem ra này có, trước thu thập hoàn môn phái nào, sau đó trở lại đối phó Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự liễu. Chờ ta đem cả người gian đô chinh phục dựa vào cả người gian đích tu chân tư nguyên đến đối phó Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự, đến lúc đó còn không phải dễ dàng. Quỷ vương âm thầm đích nghĩ đến, quỷ vương mang theo vạn quỷ tông đích này người tu chân vừa tại Phổ Đà Sơn chung quanh dừng lại liễu mấy ngày này vạn quỷ tông cũng không có tiến công Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự đích người tu chân nhưng thật ra đi ra thử dò xét liễu một chút vạn quỷ tông, ai ngờ nọ còn lại đích. Tám người, cái, âm thần vẫn như cũ lợi hại vô cùng, hai cái tu luyện đáo tán tiên cảnh giới đích Phật giáo người tu chân được âm thần một quyền một trường liền nhẹ nhõm tiêu diệt liễu. Tới rồi lúc này, Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự đích người tu chân mới ý thức được nọ mấy âm thần vẫn như cũ lợi hại vô cùng, chỉ là không biết quỷ vương vì sao không hề tiến công Bồ Đề Tông liễu. Quỷ vương vốn nghĩ lập tức rời đi đích chỉ là lập tức rời đi nói liền quá không có mặt mũi liễu cho nên hắn ở chỗ này vừa dừng lại liễu vài ngày, mấy ngày nay trong bát đại âm thần thoáng biểu diễn liễu một chút uy lực chẳng những chấn nhiếp ở Bồ Đề Tông đích những người đó, vẫn chấn nhiếp ở hắn kẻ dưới tay này xuẩn xuẩn muốn động đích tà đạo người tu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập thiên sau khi quỷ vương đem một nửa đích nhân mã ở lại Phổ Đà Sơn chung quanh, không cho Phổ Đà Sơn đích người tu chân rời đi nơi đây, hắn còn lại là mang theo khác một nửa nhân mã về tới vạn quỷ tông trong. Bây giờ quỷ vương nóng lòng khôi phục đối. Tám người, cái, âm thần đích khống chế, hắn đi tới vạn quỷ tông đích Thu Phong Sơn sau khi, không ngừng đích nghĩ biện pháp tại bát đại âm thần đích trong cơ thể một lần nữa bố trí cấm chế. Thời gian trôi qua liễu ba ngày, quỷ vương nhưng càng ngày càng là lo lắng, nguyên lai hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên rất khó tại bát đại âm thần đích trong cơ thể bố trí hạ cấm chế liễu, rất nhiều cấm chế vừa mới tiến vào âm thần đích trong cơ thể liền đã tiêu tán liễu. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta còn muốn dựa vào này âm thần đến xưng bá người tu chân, vì sao dĩ nhiên không cách nào bố trí cấm chế liễu? Quỷ vương sầu mi khổ kiểm đích thầm nghĩ, xem ra bây giờ nếu muốn khắc đích biện pháp liễu, không thể con chiều này mấy âm thần liễu. Vừa qua hai ngày, quỷ vương dùng hết liễu biện pháp nhưng là cũng chỉ là tại âm thần đích trong cơ thể bố trí liễu mấy rất nhẹ vi đích cấm chế mà thôi, hắn biết không có thể đem toàn bộ đích hy vọng đô đặt ở âm thần trên người, phải nghĩ VCC chút khác đích thủ đoạn. Vạn linh huyết châu, vạn linh huyết trận, chẳng lẽ nhất định phải luyện chế vạn linh huyết châu không? Quỷ vương ngơ ngác đích thầm nghĩ, cách chương.